Chương 929, ngàn trượng cấm trận. Chương 929, ngàn trượng cấm trận chỉ có tu vi đạt tới hóa thần cảnh mới có thể tiếp tục đi phía trước, thế nhưng cho dù là đến hóa thần cảnh, trong đó chênh lệch cũng thật lớn, có người có thể đi đến phía trước nhất 100 trượng cự ly, nhưng càng nhiều người vẫn là tại 200 trượng cùng 300 trượng chỗ đó trịch trục khó đi, trên mặt toàn bộ đều không phục cùng vẻ không cam lòng. Từ nơi này những người này biểu hiện, là có thể nhìn ra, những lục gia đệ tử này thực lực mạnh yếu cùng tư chất cao thấp. Lục gia mấy vị cao tầng thấy vậy, đều là nhãn tỉnh sáng lên, từng cái một chỉ trỏ, đem chính mình phía trước nhất mấy người danh tự giới thiệu cho mọi người. Lục gia những năm nay xác thực ngoại trừ không ít nhân tài, hoặc là nói thiên tài, thế nhưng bởi vì Lục Vũ tồn tại, cái gọi là thiên tài thật sự là một chút sức thuyết phục cũng không có. Bởi vậy, tại Lục gia trên cơ bản không có thiên tài này vừa nói, trừ phi có thể đạt tới Lục Thiệ ưu chủ bộ phận thành tựu, bằng không tại Lục gia cũng chính là một cái nhân tài xưng hô. Thế nhưng tất cả mọi chuyện cũng không phải tuyệt đối, có đôi khi chắc chắn sẽ có ngoài ý muốn phát sinh. Trước kia tất cả mọi người cùng một chỗ cho dù là giúp nhau hì hệ ưu do quen thuộc, cũng thường xuyên giao thủ luận bàn, thế nhưng cụ thể ai tối cường cũng chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm phán đoán, không có một cái nào tốt nhất bình phán tiêu chuẩn. Thế nhưng là lúc này ở Lục Vũ này cấm chế pháp ấn áp bách dưới, nhất thời chênh lệch liền hiện ra, nhất là biểu hiện tối nổi bật kia ba đạo thân ảnh, trực tiếp liền đã rơi vào Lục gia một loại cao tầng cùng Lục Vũ trong mắt. Tại cự ly kiếm đạo bia phía trước nhất ba đạo thân ảnh là hai nam một nữ, niên kỷ từ bên ngoài nhìn vào lên đều là 20 tuổi mới ra đầu bộ dáng, tu vi đều đã đạt đến hóa thần cảnh, mà còn chỉ là hóa thần cảnh sơ kỳ, thế nhưng là bọn họ địa vị đã cách kiếm đạo bia 10 phần tới gần. Trong đó phía trước nhất không sai biệt lắm vượt ra khỏi sau lưng hai người một cái thân là áo lam thanh niên nam tử cự ly kiếm đạo bia có 36-37 trượng bộ dáng, sau lưng hai người tự nhiên cũng không kém ít nhiều. Với tư cách là đối với gia tộc tu sĩ rõ ràng tối đa đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh thấy, lập tức cho mọi người giới thiệu nói, lão tổ tông, gia chủ, phía trước nhất cái đó là ta Lục gia một cái bảng chi đệ tử, tên là Lục Thừa Phong, tuổi tác hẳn là 240 nhiều tuổi, tại trong ba người xem như lớn nhất, đằng sau hai cái một cái là tứ trưởng lão tôn tử Lục Nguyên Dũng, khác nữ hải tử là ngũ trưởng lão kia nhất mạch, gọi Lục Nguyên gia. Hai cái này tiểu gia hỏa tuổi tác đều vừa mới qua 200 tuổi. Hiện tại liền đạt đến hóa thần cảnh, so với thiếu chủ mà nói, coi như là thiên tài. Lục Thái Thương cùng Lục Duy Quân nghe vậy đều là tán thành gật đầu, trên mặt rất ít vui mừng. Bất quá Lục Vũ hiển nhiên cũng không như thế nào đồng ý phán đoán của bọn hắn, hai người này nếu thật là luận tư chất thiên phú lời hiển nhiên so với năm đó hắn càng tốt nhiều, nói là thiên tài tuyệt không quá đáng. Chẳng qua là năm đó Lục gia tình huống cùng hiện tại Lục gia tình huống cũng có rất lớn bất đồng, cho nên đến cũng không thể trực tiếp võ đoán nói ai mạnh ai yếu. Đối với Lục Vũ mà nói, bất kể như thế nào, Lục gia hiện tại có như vậy hậu bối quật khởi, kia đều là một kiện vô cùng đáng vui mừng chuyện tốt. Sau khi suy nghĩ một chút, tiện tay liền từ Huyền Châu thế giới bên trong lấy ba kiện đỉnh cấp phi kiếm pháp bảo đưa cho Lục Duy Quân nói, phụ thân, ba người này phải không sai nhân tài, hơn nữa có thể đi đến kiếm đạo bia năm trong vòng 10 trượng, tiềm lực phi phàm, này ba kiện pháp bảo, coi như cho phần thưởng của bọn hắn được rồi ta cũng muốn nhìn, xem bọn họ tương lai có thể đi đến một bước kia. Lục Duy Quân vui mừng kết quả Lục Vũ đưa tới pháp bảo, cười hắc hắc, gật đầu nói, đúng vậy, gia tộc những năm nay cuối cùng không có bị lãng phí nhiều như vậy tài nguyên, vẫn còn có chút nhân tài. Bất quá tuy gia tộc những năm nay có không nhỏ khởi sắc, thế nhưng luận đến cất chứa bảo vật, cùng ngươi tự nhiên không cách nào so sánh được, này ba kiện bảo vật là cha liền đại gia tộc nhận, xem như một phần của ngươi hiếu tâm. Lời này nói Lục Vũ sắc mặt 10 phần cổ quái, một bên nghe Lục Thái Thương lại càng là dở khóc dở cười, nghĩ thầm. Duy Quân tiểu tử này gia chủ làm thời gian dài, này làm người xử sự thực càng ngày càng xem không hiểu. Đáng tiếc hiện trong gia tộc còn sao có người nào đó có thể đảm nhiệm người gia chủ này chức vị, bằng không ngược lại là có thể cân nhờ ở cờ cho hắn giảm bớt một chút gánh nặng, để cho hắn đem càng nhiều tâm tư phóng tới trên việc tu luyện. Nghĩ tới đây, đang nhìn Lục Vũ, Lục Thái Thương trong nội tâm lại càng là vui mừng cùng thỏa mãn, ta Lục gia kỳ lần tử rốt cục trưởng thành. Đáng tiếc tiểu tử này đối với vị trí gia chủ một chút hứng thú cũng không có. Lục Vũ ở một bên nhìn một hồi Lục gia những cái này hậu bối đệ tử tiến nhập cấm chế pháp ấn khu biểu hiện, âm thầm gật gật đầu, liền rốt cuộc không có gì biểu thị, thân ảnh lóe lên, liền biến mất, đồng thời trong không khí lưu lại một câu. Ta đi bế quan thấy Lục Vũ lại đi, còn nói phải đi bế quan, Lục gia mấy vị cao tầng không khỏi hai mặt nhìn nhau, đây không phải vừa mới bế quan chấm dứt, chẳng lẽ là vừa rồi đốn ngộ. Lại có cái gì lĩnh ngộ mới một đám người đoán không ra Lục Vũ rốt cuộc là vì cái gì lại đi bế quan, lại cũng không đi nhiều quan, chỉ cần biết rằng Lục Vũ không phải là chạy ra đi ra y vo vậy là được rồi. Mà lúc này, Lục gia những cái kia nhận được tin tức tiểu bối, vẫn còn ở liên tục không ngừng hướng nơi này chạy đến. Bực này khoảng cách gần lĩnh hội thiếu chủ Lục Vũ lưu lại kiếm đạo tâm đắc cơ hội thật sự là quá ít, nhất là đối với những cái kia đối với kiếm đạo có hứng thú con em gia tộc mà nói, cơ hội này quả thật chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Cho nên từng cái một sợ bỏ qua cái gì giống như được, điên rồi chết vọt vào cấm chế pháp ấn bao phủ khu, sau đó gần như trong chớp mắt cả đám đều nhất thời đều trung thực, sau đó từng cái một mặt chợt đỏ bừng, sau đó trở nên trắng xám. Không ít lục gia tu vi hơi thấp con em gia tộc lúc này nhịn không được hét lớn, đây đều là cái gì a, còn có khí lực gọi, lão tử cũng bị ngăn tại nơi này đã nửa ngày, nhìn ngươi một hồi có còn hay không khí lực nói nhảm. Có này công phu, không bằng xem trước một chút kiếm đạo bia a, xa một chút liền xa một chút được rồi, tổng sống khá giả cái gì cũng không được đến, ít nhất ngày mai lão tử có thể cùng bị người khoác lác nói, lão tử xem qua thiếu chủ kiếm đạo bia, ha ha, một đám lục gia đệ tử có thể tu luyện tới phá hư cảnh. Tuổi tác lại không có thấp hơn 100, điểm này chỉ có thể nói toàn bộ tu chân giới đều là thái độ bình thường, như Lục Vũ như vậy không đến 100 năm đã đột phá đến phá hư yêu nghiệt, tuyệt đối là phượng mao lân giác. Đối với Lục Vũ kiếm đạo địa, không chỉ là phá hư cảnh hóa thần cảnh vội vàng chạy đến, những cái kia tu vi thực lực còn không biết dừng, tuổi tác cũng không lớn nhỏ hơn đồng lứa, cũng không chút nào biết trời cao đất rộng, đơn giản chỉ cần xông vào, sau đó từng cái một lảo đảo liền hướng phía trước lách vào, dạng như vậy. Nhìn một loại ngưng đứng ở trong hư không lục ra cao tầng mọi người dở khóc dở cười, cuối cùng vì phòng ngừa những tiểu tử này bị thương, chỉ có thể xuất thủ đem bọn họ đều quét dọn. Đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh tức giận mà cười mắng, đều cho lão phu đi một bên đi chơi, thiếu chủ kiếm đạo bia bây giờ là các ngươi có thể lĩnh hội sao, mò mẫm lẫn vào cái gì, một đám thiếu niên thiếu nữ cực kỳ không cam lòng, nhưng nhìn đến đại trưởng lão dựng râu trừng mắt bộ dáng, liền biết không có thỏa hiệp hy vọng, chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài đệm lên chân hướng xa xa nhìn lại. Ngàn trượng cự ly đối với những thứ này đã có thân không tầm thường tu vi lục gia thiếu niên thiếu nữ mà nói cũng không tính rất xa, có lẽ thần niệm đủ không được, thế nhưng mục quang luôn là có thể thấy được mấy thứ gì đó, rốt cuộc kia kiếm đạo bia có 10 trượng cao đâu, cho dù là cự ly ngàn trượng xa, nhìn sang cũng có thể nhìn ra chút gì đó. Được rồi, chúng ta ngay ở chỗ này xem một chút đi, tổng sống khá giả cái gì cũng không thấy mạnh mẽ. Cũng chỉ có thể như vậy, như thế nào kiếm này đạo bia trước còn có cấm chế. Có muốn hay không như vậy kỳ thị a, nơi này thật nhiều người, ha ha, các ngươi nhìn, ta đại biểu ca vẫn còn ở 600-700 trượng chỗ đó từng bước một đi phía trước chuyển đâu, không biết được chuyển tới khi nào mới là cái đầu, ha ha, một cái không có tim không có phổi thiếu niên thấy được nhà mình thân thích, đồng nhiên nhịn không được hô to gọi nhỏ lên. Thiếu niên khác thiếu nữ thời điểm này cũng giống như phát hiện đại lục mới đồng dạng, từng cái một hoan hô tung tăng như chim sẻ còn gọi là lại nhảy. Thật sự là những đến tuổi kia lớn hơn bọn họ, hoặc là bối phận cao hơn bọn họ lục gia tu sĩ, đều là lục gia sai khiến tới biết những thiếu niên này thiếu nữ tu luyện sư phó, mặc dù không có danh thầy trò, lại có thầy trò chi thực, xưa nay trước mặt bọn họ tự nhiên biểu hiện hết sức nghiêm túc, đối với bọn họ quản giáo cũng 10 phần nghiêm khắc. Mà lúc này thấy được bọn họ tại cấm chế pháp ấn khu ở trong, từng cái một chật vật bộ dáng, với tư cách là chịu không ít đau khổ một loại các thiếu niên, nhất thời cũng cảm giác được trong nội tâm một hồi sảng khoái. Dường như thiếu chủ ra tay giúp bọn họ báo thù giống như được, từng cái một hưng phấn phải chết. Một cái lục gia phá hư cảnh nữ tu sĩ vừa mới chạy đến, đang muốn một hơi trùng kích đi thời điểm, bỗng nhiên chú ý tới đám này tiểu gia hỏa, nghe được bọn họ kêu gào bộ dáng, nhất thời liền khí không đánh một chỗ, nũng nịu một tiếng, tất cả im miệng cho ta hừ hừ, mỗi người các ngươi bổn tọa đều nhớ kỹ, đợi hôm nay chuyện này chơi, xem ta như thế nào chư nở dê chi, các ngươi nói xong, cũng không ngừng lại, một trận gió giống như được trực tiếp vọt vào. Rốt cuộc đem so sánh ra, hay là thiếu chủ lưu lại kiếm đạo bia sự việc liên quan trọng đại, tạm thời trước bất hòa những cái này tiểu quỷ so đo. Một đám vốn đang nghe hưng phấn tiểu quỷ tại nhìn thấy nàng kia, nhất thời từng cái một sắc mặt đại biến. Nha, như thế nào cái này nữ ma đầu cũng tới, không được, ta trở về theo ta mẹ nói một tiếng, ta muốn bê quan nói xong, một cái hơi mập tiểu tu sĩ nhất thời kêu to một tiếng, quay người liền chạy như một làn khói. Một cái cao gầy một chút thiếu niên thấy vậy, nhất thời khinh bị nói, cái này không có can đảm nhu nhược tiểu mập mạp, vừa rồi liền hắn cứ gọi vui mừng, nhưng bây giờ chạy trốn nhanh nhất, ta xem như thấy rõ ràng hắn. Được rồi, bị nữ ma đầu tiếp cận, chúng ta khẳng định phải có nếm mùi đau khổ. Ngươi nói nàng niên kỷ cũng không lớn, tu vi đều đến phá hư cảnh hậu kỳ, lập tức muốn đột phá đến hóa thần, còn cùng chúng ta một đám tiểu hài tử so đo, thật sự là một chút cũng không có đại nhân hình dáng, ta bây giờ đang ở nghĩ, có muốn hay không đem ta đại biểu ca giới thiệu cho nàng. Nếu là nàng biến thành ta đại chị dâu, cuộc sống của ta tổng có thể sống khá giả một chút đã. Ta xem đầu ngươi bị ván cửa lách vào hư mất, hoặc là ngươi căn bản không biết, nửa tháng trước, ngươi đại biểu ca bị cái này nữ ma đầu truy sát khắp núi chạy loạn sự tình sao đánh là thân mắng là yêu. Các ngươi này cũng đều không hiểu nghe phía dưới đám kia tiểu gia hỏa nghị luận, Lục Duy Quân thật sự là không biết nói cái gì cho phải, nhìn thoáng qua đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh, dù sao trong gia tộc đại đa số việc vật đều là đại trưởng lão quản lý, hắn cũng lười nói cái gì, bất quá những tiểu tử này hoạt bát lực thật ra khiến trong lòng của hắn rất là vui mừng, nghe bọn họ một hồi tranh luận nghị luận, đều cảm giác mình phảng phất trẻ lại không ít.